Nam nhân bước lên bậc thang trước, chậm rãi nói, nếu ngươi hỏi bổn vương, các thánh nhân 3000 năm vì sao muốn đổ long, bổn vương không tiện trả lời ngươi. Nhưng nếu ngươi hỏi vì sao lại bỏ ngươi ở đây, ngươi vì sao lại là hoàng tử tôn quý, con vợ cả của Đại Ly, bổn vương lại có thể nói rõ chân tướng cho ngươi hay. Tống Tập Tân cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, thiếu niên không hỏi, nam nhân tất nhiên cũng sẽ không tự tác đa tình. Khi hắn đi đến tầng thang cao nhất, xoay người mặt hướng về phía trấn nhỏ, sau này khí lượng lớn hơn một chút, cùng Lưu Thiện Dương tranh khí phách, thậm chí còn nổi sát tâm, ngươi cũng không ngại phải hạ giá chứ. Tống Tập Tân ngồi trên đỉnh bậc thanh, cùng nam nhân nhìn về hướng bắc, hỏi một vấn đề không liên quan. Đại Ly chúng ta ở ngoài cùng phía bắc Đông Bảo Bình Châu à? Nam nhân gật đầu nói. Ừ, được coi là man di phía bắc gần ngàn năm. Hiện giờ chẳng qua là quyền đầu đủ cứng nên mới giành được sự tôn trọng. Tống Tập Tân vẫn cúi đầu, chỉ là ánh mắt nóng rực. Nam nhân tên là Tống Trường Kính bình thản nói. Đến kinh thành, phải cẩn thận một người có biệt danh là Tú Hổ. Tống Tập Tân không hiểu gì. Tống Trường Kính cười nói. Hắn hiện giờ chính là quốc sư của Đại Ly chúng ta. Lại là ân sư thụ nghiệp của vị đệ đệ ruột thịt của ngươi. Đại Ly có thể trong 50 năm qua, từ khai quốc 70 quận, 800 thành, biến thành 140 quận, 1500 thành hiện tại, cương thổ khuếch trương lớn như vậy, có một nửa công lao của người này đấy. Tống Tập Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn, nam nhân mỉm cười, tiểu tử, ngươi đoán không sai, nam nhân cũng ngồi trên bậc thang. Hai tay chống lên đầu gấu, đưa mắt nhìn về phương xa, một vị công thần mở mang bờ cõi cho Đại Ly khác lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Tống Tập Tân vào lúc này, cả người run lên, da đầu cũng ngứa ran, hai người không nói gì. Một lúc sau, Tống Tập Tân đột nhiên nói, thúc thúc, Pita có sát tâm với Lưu Thiện Dương, lúc trước thậm chí từng nghĩ tới giao dịch với phù Nam Hoa của Lão Long Thành. Bảo hắn tìm biện pháp giết chết Lưu Thiện Dương. Nhưng, trong lòng ta chưa từng cảm thấy một Lưu Thiện Dương mà có tư cách cùng ngồi cùng ăn với ta. Cho dù hắn có một phần truyền thừa của gia tộc lịch sử lâu đời. Ta giết hắn, chỉ là cảm thấy giết hắn rồi. Ta sẽ không phải trả giá đắt. Chỉ vậy mà thôi, Tống Trường Kính nổi hứng thú. Nó vậy thì ngươi có khúc mắc khác à? Thiếu niên xoa xoa cổ. Trầm mặc không nói gì, nửa đêm không một tiếng động, trấn nhỏ không ngờ vẫn có người đi trên ngã tư đường. Bóng nàng ta rất nhỏ, quần áo đơn bạc, tỉnh nàng ta đi qua giết tiết khóa ngõ Hoa Hạnh, có chút nghiến răng nghiến lợi. Khi nàng ta đi qua bài phường lâu, còn hung hăng đạp một cái vào cột đá, cuối cùng nàng ta đi tới dưới tán cây hoa già cành lá sum suê. Dựa theo lời nói của lão nhân. Cây này không biết đã sống bao lâu rồi, hơn nữa bất kể là lúc nào cành khô rơi xuống, cũng sẽ không va phải ai, rất có linh tính, cách trương.